Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1347, ngươi trở về nha. Thôn Thiên Hống tốc độ một mực không nhanh không chậm. Dù sao chạy nhanh nhất thiên hạt hư ảnh đuổi không kịp chính là Dương Chân, lại không nóng nảy đi đường, chậm rãi từ từ hướng về Tam Hoa Thánh địa phương hướng bước đi. Trên đường đi có Tô Đế cung nữ đế cái này ngạo kiều tiểu cô nương bồi tiếp. Ngược lại cũng không tính là quá mức nhàm chán, chỉ là Dương Chân trong lòng dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Tuyền Dương Ma Đế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏi cái vấn đề này thời điểm, Tô Đế cung nữ đế trần chờ một lát, nói ra, truyền thuyết năm đó Tuyền Dương Ma Đế một người hủy đi hơn phân nửa ma vực, sau đó liền thông qua ma môn đi tới chủ giới, tu thân dưỡng tính, vân vân. Dương Chân sững sờ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Tô Đế cung nữ đế. Hỏi, tu thân dưỡng tính, người xác định cái này lão ma đầu là tu chân dưỡng tính khoa trương như vậy? Tô Đế cung nữ đế nhìn Dương Chân liếc mắt, gật đầu nói, truyền thuyết đã là như thế. Chỉ là Tuyền Dương Ma Đế năm đó thần trí đã ra khỏi một chút vấn đề. Ngập trời ma khí phía dưới, không bao lâu liền đưa tới đại hoang đế cảnh cường giả chú ý. Đã dẫn phát một trận chiến tranh. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, nói ra, đã dẫn phát một trận chiến tranh. Đây không phải vô nghĩa đó sao? Tuyền Dương Ma Đế vừa mới hủy đi hơn phân nửa cái ma vực, đi vào chủ giới tu dưỡng liền tu dưỡng đi, chỉ cần thành thành thật thật cuộn lại, ai quản hắn là tu thân dưỡng tính vẫn là kéo dài hơi tàn. Loại thời điểm này cùng hắn đánh, chẳng phải là muốn làm hỏng nửa cái chủ giới rồi. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ai nói không phải, những người này đầu óc đơn giản tú đậu. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Tô Đế cung nữ đế sững sờ phía dưới, cười khổ nói, ngươi nói không sai, lúc ấy trận kia chiến tranh xác thực tác động đến rất rộng, suýt nữa đem trọn trong đó đình đều hủy đi. Nếu như không phải người kia đi ra ngăn cản, nói không chừng liền lại là người kia. Dương Chân trong lòng hơi động, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, chẳng lẽ còn cùng Tuyền Dương Ma Đế bắt đầu làm bằng hữu tới. Quả nhiên, Tô Đế cung nữ đế vừa cười vừa nói, lúc ấy cuộc chiến đấu kia, nghe nói liên lụy đến hai tên đế cảnh cường giả, cùng một cái đại hoang truyền thừa, cái kia đại hoang truyền thừa suýt nữa bị diệt mất phía dưới. Như thế nào từ bỏ ý đồ, cho nên sự tình chẳng những không có đạt được giải quyết, người kia ngược lại cùng Tuyền Dương Ma Đế đánh một trận, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Bất quá người kia cuối cùng giống như tức không nhịn nổi, quay đầu lại đem cái kia đại hoang truyền thừa tai họa một trận, lừa gạt đi Tuyền Dương Ma Đế một loại thiên địa chân văn, biến mất không thấy. Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, gia hỏa này cũng con mẹ nó là một nhân tài, liền Tuyền Dương Ma Đế cũng dám hố. Tô Đế cung nữ đế trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, lắc đầu, chưa hề nói lời nói. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lóe ra chững chạc đàng hoàng biểu lộ, trần chờ một lát, nói ra, tiểu tử, bản tôn cảm thấy người thật giống như so người kia còn muốn vô sỉ một chút. Cái gì? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ta làm sao lại vô sỉ? Lại không có hố Tuyền Dương Ma Đế đồ vật, cũng không có tai họa người ta đại hoang truyền thừa, nhiều nhất là cài bước, nhân sinh không trang bước, chẳng phải là cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Cửu Long Thánh Tôn lẳng lặng nhìn Dương Chân, nói ra, ngươi là không có hố Tuyền Dương Ma Đế đồ vật, thế nhưng là trực tiếp đoạt hắn đồ vật, cái này so hố chỉ sợ còn muốn cho hắn nổi trận lôi đình. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, hắn hiện tại thần trí không rõ, chờ hắn lúc nào tỉnh táo lại nhảy đi. Bất quá đến lúc đó chỉ sợ sớm đã quên đi chuyện này. Tô Đế cung nữ đế sững sờ, nói ra, mà văn bản nguyên đối Tuyền Dương Ma Đế mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, chắc là sẽ không quên. Đừng để ý những chi tiết này. Ai ôi, chúng ta nhanh đến rồi. Dương Chân thần sắc vui mừng, lần này có thể hào hào phát triển Tam Hoa Thánh Địa đi. Trong khoảng thời gian này một mực ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, Dương Chân còn không thể nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ Ma Văn cũng đã nhận được, Thượng Nguyên Tông người cũng di chuyển đến đây. Bên ngoài đâu đâu cũng có ma tu, rất nguy hiểm. Dương Chân quyết định hào hào phát triển Tam Hoa Thánh Địa. Tối thiểu nhất không thể hữu danh vô thực, liền cái tự vệ thực lực đều không có. Nhìn thấy Tam Hoa Thánh Địa gần ngay trước mắt, Dương Chân thở dài một hơi. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Vừa cười vừa nói, cuối cùng là trở về rồi. Toàn bộ đại hoang chỉ sợ đều đã loạn rồi. Chỉ có tại Tam Hoa Thánh Địa mới có thể có một loại lòng cảm mến a. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi là lòng có sở thuộc a. Cửu Long Thánh Tôn một mặt đắc ý, một chút cũng nhìn không ra là cái lão già họm hẹm tới. Tu luyện thật đúng là tốt, dài lâu như thế tuế nguyệt đều không thể tại tu sĩ trên thân lưu lại vết khắc. Dương Chân duỗi lưng một cái, quay đầu hướng Trần Khiếu Thiên đám người nói, đừng đuổi theo, ta đều đến nhà. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung hiện lên một đạo hào quang màu vàng sậm. Tam Hoa Thánh Địa cấm chế mở ra, sau đó thôn Thiên Hống lách mình tiến vào bên trong. Thiên Hạt bên trên, Trần Khiếu Thiên trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc, đứng thẳng người lên, đối với Dương Chân nói ra, Dương Chân, mà văn bản nguyên không phải ngươi một cái đạo tu có thể khống chế, cho dù đạt được cũng vô pháp luyện hóa. Tam Hoa Thánh Địa chính là đại hoang truyền thừa bên trong hưởng dự nổi danh tồn tại, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Tam Hoa Thánh Địa hủy ở trong tay của ngươi? Nghe nói như thế, Dương Chân ai ôi một tiếng, đứng dậy nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên nói ra, lão đầu, ngươi hù dọa ta. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, lão phu chính là hù dọa ngươi rồi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Dương Chân tốc độ rất nhanh, nếu như Dương Chân muốn rời khỏi lời nói, mọi người tại đây đều rất khó lưu hắn lại. Tựa như là Trần Khiếu Thiên bọn người tu luyện thiên ma giải thể một dạng. Đến loại trình độ này thực lực, muốn chấn giết một người, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Khiếu Thiên sau lưng, Sơ Nhai trên mặt đồng dạng lóe ra chắc chắn biểu lộ. Thở dài một tiếng, nói ra, Dương Chân, mặc dù lão phu không muốn thừa nhận, có thể ngươi cuối cùng là lão phu qua nhiều năm như vậy. Nhìn thấy cái thứ hai có thể làm cho lão phu nhìn với con mắt khác đạo tu. Năm đó cái kia hắn, được rồi, không đề cập tới cũng được. Ngươi vẫn là đem ma văn bản nguyên giao ra đi. Đối ngươi như vậy ta đều không có chỗ xấu. Giữa không trung, đen nghịt đâu đâu cũng có ma tu. Liếc nhìn lại không nhìn thấy đầu. Ngược lại là Tô Đế cung một đoàn người. Tại đạo tu bên trong, lộ ra 10 phần không có ý nghĩa. Bất quá người có tên cây có bóng, Tô Đế cung tốt xấu là cùng đã từng Tam Hoa Thánh Địa nổi danh chỗ tồn tại, mà lại dị thường thần bí phía dưới, thân phận địa vị bất đồng mà nói. Bà trên mặt hiện lên một tia thần sắc chần chờ, nhìn thấy nữ đế đứng ở bên người Dương Chân sau đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Từ trong đám người đi ra, đi tới Tam Hoa Thánh Địa cấm chế bên cạnh, mở miệng nói ra, Tô Đế cung Nguyệt bà, cầu kiến Tam Hoa Thánh Nữ. Nơi này không có Tam Hoa Thánh Nữ, một cái thanh âm thong thả truyền đến, Hoa Ung Nguyệt một đoàn người từ trong Tam Hoa Thánh Cung đi ra. Mai Vô Hoa trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Nguyệt bà bà, mở miệng nói ra, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Nguyệt bà bà phong thái vẫn như cũ. Mai Vô Hoa, Nguyệt bà bà trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, giống như là gặp được người quen biết cũ bình thường, chợt một mặt tò mò nhìn Hoa U Nguyệt, hỏi, vị này là? Mai Vô Hoa cười cười, nói ra, vị này chính là Tam Hoa Thánh Nữ. Không, hiện tại cần phải gọi là Hoa Thánh Nữ. Nguyệt bà bà trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh dị, vội vàng chào. Tô Đế cùng nữ đế đồng dạng quang tới ánh mắt tò mò. Một tiếng cười ha ha truyền đến, Trần Khiếu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mở miệng nói ra, không nghĩ tới, năm đó kinh tài tuyệt diễm Tam Hoa Thánh Nữ, vậy mà chuyển thế thành công, cũng coi là thật đáng mừng. Tam Hoa Thánh Nữ nhìn Trần Khiếu Thiên liếc mắt, phảng phất giống như không có nghe được một nửa. Đi vào Dương Chân bên người, chậm rãi nói, ngươi trở về nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.